Có Phật tử này: kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho gia đình con đang mắc phải một nỗi khổ tâm trầm trọng. Ở gia đình con có một ông anh trình độ học vấn đại học, do anh thích học thêm nên ngồi thiền, anh ấy tự đi mua sách và tự học. Được một thời gian anh đã mắc bệnh, bác sĩ chẩn đoán là rối loạn thần kinh. Anh ấy đã mắc bệnh này 20 năm nay, gia đình con đã chịu rất nhiều khổ sở và chạy chữa đủ nơi, thầy bà đông y đến tây y mà không có hiệu quả. Có lúc anh ấy lên cơn đánh cha và gia đình đều bị ảnh đánh đập, có lúc nói lảm nhảm, có lúc thức mấy đêm, có lúc ngủ mấy ngày. Hiện giờ anh ấy bị hành sát y như loài súc sanh, vì cả tháng mới tắm cho anh được một lần, rất khó khăn. Gia đình con không biết anh học môn thiền nào mà mắc phải cái bệnh trầm trọng như vậy. Hay kiếp trước anh tạo nghiệp ác quá nhiều, kiếp này anh phải chịu trả quả. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy, mong rằng có thể gia đình chạy chữa cho anh được thuyên giảm bệnh tình, để anh ấy bớt khổ thân và tâm. Gia đình con đổi ơn thầy. Cái điều này thì có lẽ rằng quý Phật tử thấy cái hoàn cảnh rối rắm rồi muốn nhờ tôi giải quyết, nhưng mà tôi làm sao mà giải quyết đây? Bệnh này thì tự nhiên là bệnh thần kinh, mà bệnh thần kinh này nếu chú này vừa tọa thiền mà vừa học thì cái bệnh chắc nó không khó, không lạ. Bởi vì người tu thiền là phải buông việc để cho tâm nó yên. Bây giờ học mà vừa tu thiền thì cái này thì chịu thua, không làm sao mà tránh khỏi bệnh. Nà, rất tiếc là không biết cái người dạy tu thiền đó là người nào, cho nên rồi để cho đến thành bệnh như vậy. Chứ nếu mà tôi dạy Phật tử tu thiền thì giờ tu thiền phải buông hết để tâm nó an ổn, mà tâm an ổn thì mới có thể định được, chứ còn ôm cái này kia vô nữa thì không thể an ổn. Vì vậy mà tôi mong rằng Phật tử này biết rõ anh mình mắc bệnh tâm thần, mà muốn biết cái thiền gì thì chỉ tìm coi ngày xưa đọc sách nào hay là học với thầy nào rồi nhờ thầy đó chỉ dạy. Chứ bây giờ tôi đã không biết luôn cả cái người dạy cũng như cái sách của Phật tử này đọc thì làm sao tôi dạy được, tôi chỉ được.